Long thần ở rể, chương 64, C64, đồ đệ của Mephiloth. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua một đêm dày vò, Diệp Thu cũng mệt chết đi được. Sau khi xác định tối nay Lâm Thanh Nhã sẽ không tỉnh lại nữa, anh liền đứng dậy đi ra khỏi phòng của Lâm Thanh Nhã, đi về phòng mình tắm rửa đi ngủ. Sáng hôm sau, Diệp Thu dậy sớm như mọi hôm, chuẩn bị đồ ăn sáng ở phòng bếp xong, thấy Lâm Thanh Nhã vẫn chưa dậy. Anh liền tiện tay mở tivi phòng khách, vừa quét dọn vừa nghe thời sự. Nhưng đúng lúc này, một tin tức hấp dẫn sự chú ý của Diệp Thu. Gần đây, đại sư hội họa nổi tiếng châu Âu, Mephiloth đã quyết định tổ chức một triển lãm tranh cá nhân ở thành phố chúng ta. Đây sẽ là một sự kiện lớn trong thế giới văn học và nghệ thuật của Giang Châu. Tới lúc đó hoan nghênh mọi người tới thưởng thức các tác phẩm của Mephiloth. Nghe đến đây, Diệp Thu nhướng mày, cái tên Mephiloth này. Tất nhiên là anh biết, lúc trước khi ở châu Âu, trong lúc vô tình anh đã chỉ điểm cho Mephiloth một lần. Sau này, cái tên này cả ngày quấn lấy anh, muốn thỉnh giáo anh một số vấn đề ở mặt hội họa, còn cứ khóc lóc kêu gào đòi bái anh là thầy. Đối với người này, Diệp Thu phiền chết đi được, bây giờ tên nhóc này đột nhiên triển lãm tranh ở Giang Châu. Cái này đúng lúc có chút ý tứ, nhưng cho dù có thế nào thì tốt nhất đừng để cậu ta nhìn thấy mình. Nếu không lại như gia châu ấy, ném thế nào cũng không đi. Nghĩ tới đây, Diệp Thu bất đắc dĩ lắc đầu cười, sau đó anh định quét nhà tiếp. Thế nhưng, đúng lúc này, trên tầng 2 bất ngờ vang lên tiếng hét của Lâm Thanh Nhã, nghe thấy thế. Diệp Thu còn tưởng Lâm Thanh Nhã gặp nguy hiểm gì, vứt chổi sang một bên, vội vàng chạy lên tầng 2 phòng của Lâm Thanh Nhã. Đẩy cửa ra, chỉ nhìn thấy Lâm Thanh Nhã đang ngồi trên giường, quấn chăn khắp người. Chỉ để lộ ra mỗi cái đầu. Còn đôi mắt cô, giờ phút này đang lạnh lùng trừng mình. Thấy thế, Diệp Thu cũng sững sờ, sau đó chê cười hỏi. Bà, Lâm Tổng, em sao rồi? Diệp Thu, anh nói đi, tối qua anh đã làm gì tôi rồi hả? Lâm Thanh Nhã gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thu, giọng điệu lạnh như băng hỏi. Cũng không có làm gì à? Diệp Thu gãi cái ót, vẻ mặt vô tội nói. Thúi lắm. Lâm Thanh Nhã hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thu, cắn răng hỏi. Không làm gì, thế quần áo trên người tôi đi đâu cả rồi, cái này. Tối qua em bị người ta hạ thuốc, cơ thể rất nóng, anh chỉ có thể dùng nước lạnh tiến hành hạ nhiệt vật lý cho em. Nếu không em đã bị nóng thành đồ ngốc rồi, nhưng mà anh thề anh chỉ dùng khăn lạnh lau người cho em, trừ cái đó ra, anh không làm gì cả. Diệp Thu giơ tay phải lên, dựng thẳng ba đầu ngón tay, nghiêm chỉnh nói. Tôi không tin, bình thường tôi mặc đồ kín đáo, hai mắt anh đã hận không thể ăn luôn tôi rồi. Tối qua thịt đã đến bên miệng, anh lại không ăn sao? Anh tưởng tôi là con ngốc à? Lâm Thanh Nhã trừng mắt nhìn Diệp Thu, lạnh lùng nói. Trong lòng cô, đàn ông đều là đồ háo sắc, còn Diệp Thu thì càng như thế. Tình hình tối qua, cô không tin Diệp Thu không làm cái gì. Lâm Tổng, mặc dù tối qua đúng là em rất mê người. Nhưng dầu gì Diệp Thu anh cũng là chính nhân quân tử, cho nên anh tuyệt đối sẽ không lợi dụng lúc người gặp khó khăn, Diệp Thu nói với vẻ mặt đầy chính nghĩa. Nói như vậy tức là, tôi đã nói oan cho anh. Chính nhân quân tử này, Lâm Thanh Nhã cắn răng, lạnh lùng nói. Đương nhiên là oan uổng rồi, hơn nữa còn là oan uổng lớn, Diệp Thu nhanh chóng gật đầu, gương mặt tủi thân. Diệp Thu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt nhỏ của Lâm Thanh trầm xuống, trừng mắt nhìn Diệp Thu, lạnh giọng nói. Anh vẫn không nói thật có đúng không? Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, nói thật cho tôi. Trong mắt Diệp Thu khẽ đảo, sau đó khóe miệng nhếch lên một nụ cười nghiền ngẫm, anh nói. Thôi được, anh nói thật, tối qua anh đã ngủ với em, bây giờ em đã là người phụ nữ của anh rồi. Anh sẽ phụ trách với em, anh. Anh khốn kiếp, anh ra ngoài cho tôi. Lâm Thanh Nhã lập tức đỏ mặt. Cô đã bị Diệp Thu chọc tức rồi, cô cầm lấy cái gối ném về phía Diệp Thu. Diệp Thu nghiêng lắc người tránh được cái gối, sau đó anh nhìn Lâm Thanh Nhã, nhếch miệng cười nói. Lâm Tổng, thế anh đi trước đây, anh đã làm bữa sáng cho em rồi, em chuẩn bị rồi xuống ăn nha. Nói xong, Diệp Thu nhanh chóng xoay người chuồn ra khỏi phòng. Nhìn theo bóng lưng Diệp Thu rời đi, Lâm Thanh Nhã nhíu mày, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại cảnh tối qua lúc cô gần hôn mê. Lúc đó ý thức của cô đã sắp mơ hồ, Diệp Thu xuất hiện kéo cô vào trong lòng. Cái ôm đó thật ấm áp và làm cho người yên tâm. Nghĩ tới đây, Lâm Thanh Nhã vội vàng lắc đầu. Mình đang nghĩ cái gì vậy? Đang nghĩ về điều tốt của đồ khốn kia sao? Không được, không được nghĩ nữa. Mình phải ghét anh ta. Tuyệt đối không thể thích anh ta được. Đợi qua một thời gian nữa, nếu như ba mình không còn phản ứng kịch liệt, mình sẽ ly hôn với anh ta. Đúng, ly hôn, Lâm Thanh Nhã cắn răng, thầm hạ quyết tâm trong lòng. Nhưng không biết tại sao, trước kia khi mà cô nghĩ tới việc ly hôn, đều rất kiên định. Nhưng hiện tại, trong lòng cô lại có một chút không nỡ và do dự. Xuống tầng 1, Diệp Thu đang định quét dọn tiếp, thì đúng lúc này, chuông cửa của biệt thự lại vang lên. Điều này làm cho Diệp Thu không khỏi lắc đầu cười, nhanh chóng ra mở cửa. Mở cửa ra, thế mà lại có một chàng trai ngoại quốc đứng ở cửa. Tuổi tác khoảng hơn 30, tóc vàng mắt xanh da trắng, trong số những người ngoại quốc chắc là được tính vào loại khá là đẹp trai. Trên người anh ta mặc một bộ combo hàng hiệu may thủ công của Ý, càng tỏ ra rằng anh ta có thân phận không tầm thường. Thấy thế, Diệp Thu nhíu mày, nghi hoặc nói, anh tìm ai? Xin hỏi, Lâm Thanh Nhã nữ sĩ sống ở đây đúng không? Người đàn ông ngoại quốc vẻ mặt vô cảm, nói một hơi tiếng Trung lưu loát, giọng điệu lạnh nhạt hỏi. Đúng là ở đây, anh tìm cô ấy có việc gì? Diệp Thu gật đầu, nghi hoặc hỏi. Tôi là Capucci, đồ đệ của Murphylos. Một thời gian trước có một anh tên là anh Tiền đã đấu giá bức tranh của thầy tôi với giá 50 vạn. Ngoài ra còn đặc biệt dặn dò là muốn tặng đến tận tay cho cô Lâm Thanh Nhã. Capucci giải thích đơn giản một lát, sau đó nhìn Diệp Thu, hỏi. Xin hỏi hiện tại Lâm nữ sĩ có nhà không? Có, cậu đợi một lát, tôi đi gọi cô ấy. Diệp Thu gật đầu, sau đó lên tầng 2 nói chuyện này cho Lâm Thanh Nhã. Lúc này, Lâm Thanh cực kỳ phấn khích. Cô rất thích tranh của Murphylos, mà bức tranh này chính là do hồi trước sau khi Diệp Thu giáo huấn Tiền Đa Quang. Tiền Đa Quang đã bỏ ra một số tiền lớn để mua bức tranh về xin lỗi Lâm Thanh Nhã. Hôm nay cuối cùng tranh cũng đã về tới nơi, còn được đích thân học trò của Murphylos đưa tới nữa. Điều này làm cho Lâm Thanh Nhã rất kích động, cô nhanh chóng thay quần áo, rồi vội vàng xuống lầu. Capucci đang ngồi trên sofa phòng khách, gương mặt tràn đầy không kiên nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng sau khi anh ta nhìn thấy Lâm Thanh Nhã đi xuống từ tầng 2, ánh mắt anh ta lập tức đều thẳng. Cách chương.